Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592. Khai hoang. 43. Chương 594. Khai hoang. 43. Bầy zombie chúng một cái tử bốc lên một mảnh to lớn hỏa diễm. Nhanh chóng tại mỗi cái zombie trên thân nhảy vọt khuếch tán. Những này zombie trên thân hư thối thịt, thể cùng không ngừng tại sa sút dầu trơn đều trở thành ngọn lửa này thiêu đốt tốt nhất nhiên liệu. Rất xa nhìn lại, bọn họ giống như là một đống đột nhiên bốc cháy to lớn bó đuốc. Cực nóng mà nóng hổi, mượn phía ngoài nhất một cái zombie đầu. Đinh Trúc dùng sức đệm một chút chân, cả người giống như là một chi tên rời cung liền bắn ra ngoài. Sau đó trên mặt đất lăn một vòng, làm nàng đứng lúc thức dậy, sau lưng đã là một cái biển lửa. Văn Tranh đốt lên một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn những cái kia tại ngọn lửa bên trong không ngừng vặn vẹo dãy giụa đám zombie. Mặt không biểu tình, tâm lạnh như thép. Hắn đối vừa đi vào đội ngũ Đinh Trúc hỏi, vừa mới phát hiện cái gì đặc thù zombie hoặc là khô lâu không có? Không có, Đinh Trúc lắc đầu. Đây cũng là nàng phi thường kỳ quái địa phương. Kỳ thật tại tận thế tiến đến về sau, không trống trơn là nhân loại sẽ tiến hóa. Những này zombie cũng là sẽ tiến hóa. Đồng thời bọn họ tiến hóa tốc độ so với nhân loại càng nhanh. Tựa như là ngày đó bọn họ tại bệnh viện gặp phải cái kia zombie kỳ thật chính là một người trong đó. Tiến hóa phẩm, nó tiến hóa ra không ngừng thôn phệ đồng loại, đồng thời đem đồng loại dung hợp tại trong thân thể mình năng lực. Thực lực đạt được to lớn tăng lên, theo đạo lý tới nói. Nơi này zombie càng nhiều, dạng này tiến hóa loại zombie liền sẽ càng nhiều. Nhưng là kỳ quái liền kỳ quái ở cái địa phương này. Bọn họ tiến vào phiến khu vực này đã vượt qua 3 giờ. Trừ những này không ngừng không nghỉ nhỏ zombie bên ngoài, cũng không có trông thấy cái gì chân chính tiến hóa loại zombie. Chẳng lẽ lại nơi này zombie trừ nhiều bên ngoài, liền một cái tiến hóa loại đều không có tiến hóa đi ra không? Không có khả năng a, từ xác suất đi lên nói cũng là không thể nào a. Sự tình có khác thường tất có yêu, càng như vậy thì càng nói rõ nơi này vấn đề phi thường nghiêm trọng. Văn Tranh xách một tiếng, hắn thật sâu hít một hơi khói. Tự nhiên mà vậy đưa trong tay thuốc lá đưa cho bên người đồng đội. Mà bọn họ cũng tự nhiên mà vậy nhận lấy. Mỗi người hít một hơi. Đây coi như là trong tận thế nam nhân đặc thù giải lao nâng cao tinh thần phương pháp đi. Cứ việc phương pháp này đối với Đinh Trúc tới nói không có gì chứng dùng. Trước đi thu thập chiến trường đi. Nhìn xem có thể hay không tìm tới tiến hóa tinh thể. Nếu như không có, chúng ta lại đi bên cạnh lục soát vật tư nơi xa đám zombie lảo đảo. Bắt đầu dồn dập ngã trên mặt đất. Có không ít đã thiêu đến liền bộ xương đều đã trưng khô. Mà trận kia ngọc trời đại hỏa cũng tại từ từ dập tắt. Văn Tranh cái thứ nhất xuất đi ra ngoài trước, vượt là có thể dung nhập cái này khai hoang tổ. Đinh Trúc thì càng có thể biết một chút liên quan tới tận thế về sau trong trung tâm cho. Giống như là cái này tiến hóa tinh thể đồ vật, kỳ thật chính là từ trên người zombie đạt được một loại đặc thù vật chất. Bình thường zombie trên thân sẽ có, nhưng là tỷ lệ tương đối thấp. Bình thường có thể có loại này tinh thể zombie liền đại biểu cho nó sớm muộn sẽ tiến hóa. Mà tiến hóa zombie trên thân nhất định có, mà lại tiến hóa đẳng cấp càng cao, cái này tiến hóa tinh thể độ tinh khiết càng cao, thể tích cũng càng lớn. mà tiến hóa tinh thể vật này tác dụng lớn nhất liền là có thể kích phát ra người bình thường trên thân dị năng. Nói đến đây cái kỳ thật cùng Đinh Trúc trong bình thường thấy tiểu thuyết thiết lập không sai biệt lắm. Dị năng xuất hiện cũng chia làm hai loại. Một loại là giống như là văn tranh, còn có cái kia là tập đồng dạng. Mình lĩnh ngộ, loại dị năng này tương đối mà nói là tương đối ngưu bức, nhưng là số lượng tương đối ít. Mặc dù tại giai đoạn trước có thể lấy một địch 10, nhưng đã đến hậu kỳ khẳng định là không đủ dùng. Cho nên nhân loại liền phát hiện một loại khác sản xuất dị năng phương pháp. Đó chính là ăn hết cái này tiến hóa tinh thể. Đương nhiên cũng không phải người bình thường nói ăn hết tinh thể liền có thể 100% tiến hóa ra dị năng. Mỗi lần có thể có cái 30% tỷ lệ có thể tiến hóa thành công. Trung Hoa căn cứ cách làm là chọn lựa một bộ phận phi thường chiến sĩ ưu tú hoặc là hạch tâm căn cứ thành viên, để bọn hắn trước phục dụng tiến hóa tinh thể. Mỗi người đều có thể phục dụng 3 lần. Tại 3 lần bên trong có thể bị kích phát ra dị năng đều sẽ trở thành căn cứ trọng điểm bồi dưỡng tinh anh. Nhưng là 3 lần về sau vẫn không thể tiến hóa liền không thể tại thử. Dù sao tiến hóa tinh thể cái đồ chơi này cũng là tương đương chân quý. Mặc dù không biết những trụ sở khác cách làm có phải là cùng Trung Hoa căn cứ đồng dạng, nhưng là có thể khẳng định là loại này mình sáng tạo dị năng giả phương pháp cũng không phải là Trung Hoa căn cứ độc hữu. Bất quá tiến hóa tinh thể phi thường khó mà đạt được, tựa như là bọn họ hôm nay đã cực khổ rồi mấy giờ, kỳ thật đạt được bất quá là 13-14 cái sơ cấp tiến hóa tinh thể, liền một cái cao cấp một chút đều không có, mà vừa mới thu thập hết cái này một đống zombie bên trong cũng không có bao nhiêu tiến hóa tinh thể sinh ra. Lý Hiên cùng Phí Sóng lớn hai người mười phần cẩn thận tại zombie giết hại ở giữa tìm kiếm, cuối cùng cũng chỉ là thu hoạch 6 cái. Theo văn tranh nhíu lại lông mày có thể nhìn ra được, hắn đối với kết quả cũng không hài lòng. Bất quá làm đội trưởng hắn cũng biết mình nói đến bất luận cái gì một câu đều có thể ảnh hưởng đến đoàn đội sĩ khí, cho nên cũng không có nhiều lời một chữ, chỉ là thu hồi tinh thể về sau, còn hướng về phía hai cái mỉm cười gật đầu nói một tiếng làm tốt lắm. Liền dẫn mọi người một đầu đâm vào chung quanh dân trong phòng bắt đầu lục soát các loại vật tư tới. Đối với khai hoang tổ tới nói, đầu tiên muốn tìm vật tư chính là đồ ăn, dược phẩm, nhiên liệu, các loại linh kiện. Linh kiện, những vật này không tính chiếm chỗ, mà lại là đối với căn cứ phát triển tới nói thứ cần thiết nhất. Mà cái gì quần áo, chăn mền, vật dụng hàng ngày, thư tịch, còn có một số thất linh bát toái đồ vật đều là chờ lấy đằng sau nhặt ve chai tổ tới thu thập. Tại tìm kiếm những vật tư này thời điểm, Đinh Trúc dĩ nhiên lại phát hiện một cái dương. Đây là nàng tiến vào nhiệm vụ này về sau phát hiện cái thứ hai cái dương. Đây mới thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết, đối với dạng này một cái thế giới xem khổng lồ nhiệm vụ tới nói, cái dương phân bố là phi thường rộng. Đối với tại bệnh viện nhặt được cái dương kia nàng đã cảm thấy phi thường chẳng lẽ. Bây giờ lại vừa tìm được một cái. Quả nhiên là làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc tới quá quá đột nhiên. Tại tận thế bên trong, Đinh Trúc mới phát hiện mình từ biên vô tuyết nơi đó học được cao cấp truy tung thuật đến cùng có nhiều dùng. Cái này kỹ thuật chẳng những có thể tìm tới cùng loại cái dương loại này đặc thù đồ vật, liền ngay cả tìm đồ ăn, dược phẩm đều phi thường ngưu bức. Đương nhiên ngưu bức nhất vẫn là ở cao cấp truy tung thuật bản thân. chỉ cần bị cao cấp truy tung thuật để mắt tới zombie. Cũng đừng có nghĩ tại từ đinh trúc cảm giác bên trong trốn được. Cũng tỉ như hiện tại cái này zombie. Đây là một chỉ mặc bảo vệ môi trường trang phục zombie. Trong tay hắn còn chăm chú kéo lấy cây chổi, không ngừng trên đường hành tẩu. Thỉnh thoảng còn muốn dừng lại làm đánh vung đường cái làm việc. Đối với hành động này được xưng là tàn ảnh hành vi. Chính là tận thế tiến đến trước đó những này zombie tại làm chuyện gì. Có nhất định tỷ lệ sẽ ảnh hưởng đến hắn trở thành zombie về sau hành động. Nhưng là loại này tàn ảnh hành vi Billy cũng không tính cao. Hết chương.